Chương 2. 925 phá vây. Nhã Đình Uyển trong chính sảnh, một đám phi tần, quý nữ nhóm thần sắc khẩn trương mà đợi. Đại môn đóng chặt hồi lâu, thẳng đến có hộ vệ đẩy cửa vào. Tình huống bên ngoài như thế nào, thái tử phi đâu, thái tử phi như thế nào, không trở về, tiểu mật tranh thủ thời gian tiến lên một bước, liên tục không ngừng mà hỏi nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Công công chu, vương hậu nương nương. Quá thái tử phi nàng ba nhờ một tiếng vang thật lớn đánh gãy thị vệ kia đáp lời. Cảm giác thanh âm là từ xà ngang cấp trên truyền đến, một đám tay trói gà không chặt tần phi quý nữ nhóm nghẹn ngào la hoàng lên, ngửa đầu hướng lên nhìn quanh. Giang giác trên nóc nhà lại bị dẫm khối tiếp theo nhỏ vụn ga cờ hờ ngói. Mọi người thấy một đầu sắc nhọn thi hạc móng vuốt từ khe hở bên trong mò vào, không khỏi cả kinh ôm co lại thành một đoàn. Ai nha, chúng ta không phải là bị thi hạc bầy bao vây đi, tứ công chúa mực xương thình lình hét lên một tiếng, sẽ ngồi tại nàng bên cạnh mẫu thân liếu phi cho kinh ngạc giật mình. Thấy vương hậu cùng thành phi trợn mắt nhìn ánh mắt trừng đi qua, liếu phi vội vàng đưa tay giữ chặt ầm ĩ tứ công chúa, mực xương. Câm miệng. Còn thế nào câm miệng, a bây giờ đều đại nạn lâm đầu, có phải là nói thật cơ hội cũng không cho ta, mực xương từ trên ghế nhảy dựng lên, tới tới lui lui ở trước mặt mọi người dạo bước nói, lại tiếp tu cờ như thế, chúng ta đều sẽ chơi xong, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp như thế nào lao ra. A trăm dặm chân thu hồi nụ cười trên mặt, đột nhiên thỏ tay gọi ra một đầu hai cánh kim tuyến báo, quay đầu lại hướng đàn tố tố, đoạn tơ nhờ mờ kêu một tiếng, đi. Chúng ta giết ra ngoài các vị chờ. Một chút chúng ta đã thông chi điện hạ một đoàn người, tin tưởng rất nhanh bọn họ liền sẽ đến cứu ba nhờ ba nhờ trên nóc nhà lần nữa bị thi hạc móng vuốt đạp xuống mấy khối ga cờ hờ ngói. Lần này, một đám quý nữ nhóm ngửa đầu xem xét, đều nhìn thấy thi hạc hé mở hư tối mặt. A Dương Phượng Yên thất kinh nhảy dựng lên, một cái níu lại bên cạnh đàn tố tố nói, tố tố, làm sao bây giờ, mau dẫn ta ra ngoài, mau dẫn ta rời đi nơi này biểu tiểu thư. Ngươi ở chỗ này ở lại, đàn tố tố một mặt nghiêm nghị hất ra Dương Phượng Yên tay, đứng dậy cùng dạng chân tại hai cánh kim tuyến báo cong lên trăm dặm chân liếc nhau một cái, gật gật đầu, tính cả đoạn tơ nhờ mờ một nhóm ba người, đi đầu hướng ngoài cửa phóng đi. Đàn tố tố cùng đoạn tơ nhờ mờ, phân biệt triệu ra bản thân huyền thú, xanh đồng tử ưu lang cùng hỏa mau mau thỏ, vừa bước ra cửa liền thấy mười mấy cái thi hạc hướng về phương này tấn công tới. Ba người liên thủ, huyền lực bắn ra bốn phía. Rất nhanh liền sẽ bổ nhào vào trước mặt mình những cái kia thi hạc cho tiêu trừ. Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy chính sảnh trên nóc nhà, lượn vòng lấy 4-5 con thi hạc, số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ là thi biến sau những thứ này cổ dài hạc, móng vuốt tương đối sắc nhọn, không 2-3 lần liền có thể sẽ mái nhà xé mở. Ba người thân hình lóe lên, đồng thời hướng nóc nhà xông lên, đang muốn động thủ sẽ kia mấy cái thi hạc thanh trừ hết. Thình lình nghe một đạo giống to tiếng từ phía sau lưng truyền đến. Đan tố tố, đoạn tơ nhờ mờ, trăm dặm chân ba người nhất thời lông mau dựng đứng quay đầu xong đi, ba người nháy mắt trô đứng hình thành một cái hình tam giác, có thể từ ba cái phương vị nhìn thấy bốn phía tình huống. Theo giống to tiếng mà đến, là một đầu phần lưng mọc ra một đôi không trọn vẹn cánh thi khôi. Phi thường xấu xí, đi lại ở giữa, trên người thịt thối còn tại từng khối rơi xuống. Thấy đoạn tơ nhờ mở bư a cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Cái này thi khôi cho người cảm thụ thật không tốt, phảng phất ba người liên thủ, ứng đôi đứng lên đều có chút phí sức. Đan tố tố ánh mắt chợt lóe lên một cái, nháy mắt xuất thủ, trường kiếm đâm về phía thi khôi cái cổ.